có những người trời sinh để sống trong chìm nổi sát phạt như quyền đoạt thế, nhất là loại người từ nhỏ đã quen với việc này như ta. Nếu được sống ngày nhàn nhã, có lẽ còn muốn sinh sự nữa kìa. Giống như lúc đầu mới chuyển sinh, nàng giấu tài một thời gian rất dài, còn phải ra vẻ đáng thương, tìm cách ra khỏi phủ quốc công, cùng Liễu Ma Ma và Bạch Mai tới Hàng Châu mở một xưởng thủ công, sống một cuộc sống bình thường. Kết quả vẫn là không trốn thoát được cuộc sống người lửa ta gặt, lục đục tranh đấu. Dù sao, năm đó khi nàng vẫn là thư ký của vị thủ trưởng kia, đã quen giúp ông ta xử lý những chuyện xấu xa này. Còn thân phận nào thích hợp hơn con gái riêng của thủ trưởng để làm những chuyện xấu xa đó nữa, không phải sao? Đáng tiếc, cho dù nàng không bán đứng ông bố thủ trưởng của mình hay cố gắng để mình có giá trị, lại không đảm bảo được phu nhân của vị thủ trưởng số 1 đó lo lắng, vì thế hạ sát thủ. Tây Lương Mạn nheo mắt, nhìn về phía tia sáng lạnh phía xa. Hôm nay nghĩ lại, chuyện đã xảy ra kiếp trước quả là xa xôi. Có điều đại khái vì từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh người lừa ta gặp, vì vậy sau khi chuyển kiếp, nàng cảm thấy nơi này vậy mà sống cũng được thuận buồm xuôi gió. Thế nào, nhìn ngươi có vẻ căm thán quá. Ngươi luôn có những ngôn luận kỳ lạ khiến vị sư cảm thấy ngươi không giống một tiểu nhà đầu chút nào. Bách Lý Thanh cười cười liếc nàng, đầu ngón tay cũng chậm rãi trượt vào từ sau lưng, đảo quanh sống lưng mềm mại chân tuột của nàng. Tay Lương Mạt thoải mái cọ vào hắn, ừ một tiếng. Kiếp trước ta có lẽ không phải người tốt, làm quá nhiều chuyện xấu, có chút ký ức lưu lại theo bản năng, vì thế kiếp này mới đặc biệt thích ứng. Được rồi, nàng biết trong lòng hắn đang hoài nghi cái gì, nhưng có một số việc vẫn đừng nên làm rõ, làm rõ rồi thì sẽ không hay. Bách Lý Thanh mỉm cười, không nói gì nữa. Ngược lại là Tây Lương Mạt, một lát sau bỗng cảm thấy mình có chút có hơi muốn. Nàng ngồi thẳng dậy, lời biếng nói một câu bên tai Bách Lý Thanh, chúng ta vào phòng được không? Bách Lý Thanh liếc nàng bỗng nhớ mày, động dục à? Nếu ngươi muốn hình dung như thế thì cũng được. Được rồi, nàng thừa nhận gần đây mình hơi nhạy cảm. Bách Lý Thanh nói, không phải ngươi đang đánh chống lảng hay che giấu cái gì đấy chứ? Tây Lương Mạt, ngươi nói xem, để vi thư thử xem. Tây Lương Mạt còn chưa kịp ngăn cản, người nào đó đã sờ vào trong quần nàng. Bách Lý Thanh nhìn tiểu hồ ly run lên một cái rồi mềm oặt nằm trên người hắn, mặt đỏ tía tai, chậm rãi cười cười, gần đây ngươi thật sự nhạy cảm. Sau đó hắn đứng dậy ôm lấy Tây Lương Mạt bằng một tay, đi về phía căn phòng. Có điều lần này hai người đều không đạt được mục đích, bởi vì thời điểm mấu chốt Tây Lương Mạt lại nôn. Chương 40. Niềm vui bất ngờ. Xuân hoa thu nguyệt, xuân sắc nồng nàn, đúng là thời điểm tốt để dụng ngựa sải bước. Xong ruổi khắp thảo nguyên bát ngát và mây mưa thất thường, nhưng không ngờ trời bỗng nổi vân y vần, người có phúc họa sớm tối. Được rồi, đầu óc nàng lắc lư nhiều từ ngữ không đâu, không vần không nhịp như vậy là vì nàng có chút khó chịu, không chỉ vì buồn nôn mà còn là vì chưa được thỏa mãn. Tây Lương Mạn uống một ngụm nước trà từ cái chén trên tay Bách Lý Thanh, ngón tay ngoắc ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. A Cửu, Bách Lý Thanh dịu dàng xoa đỉnh đầu nàng. Được rồi nha đầu, không thoải mái thì uống nhiều nước một chút. Tây Lương Mạn dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn. A Cửu, ta muốn. Nàng dùng đầu ngón tay gãi gãi bàn tay hắn, giống một tiểu hồ ly cái dục dịch dùng móng vuốt nhỏ để trêu chọc con thú lớn của mình. Đến đây đi, đến đây đi, đến đi mà. Đôi mắt vốn âm u của Bách Lý Thanh dường như càng thêm sâu thẳm. Hắn nhấc nàng đặt lên đùi mình, cười khẽ một tiếng. Chập, tiểu hồ ly lẳng lơ này, an phận chút đi. Bình thường không thấy người động dục thế này, giờ trong bụng đang có đứa nhỏ, cẩn thận một chút. Đôi mắt sáng long lanh của Tây Lương Mạt lập tức nheo lại, ủ rũ nằm trên vai hắn. Chàng nhất định phải dùng loại từ ngữ quái dị như động dục này à? Bách Lý Thanh tào nhã một tay ôm tiểu hồ ly ngồi trên đùi mình, một tay cầm bút son viết lên tấu chương. Hay là nàng muốn dùng từ thô tục như phát xuân? Trình độ văn học của chàng cần đề cao. Lẽ nào ý nghĩa không giống nhau? Sau đó Bách Lý Thanh lập tức cảm nhận được một tiểu hồ ly nào đó thẹn quá hóa giận, cắn một miếng lên tay hắn. Bách Lý Thanh, tên khốn kiếp đáng ghét nhà chàng. Bách Lý Thanh cũng lờ đãng, nuông chiều nhìn Tây Lương Mạt cười cười. Chu Văn Sinh đã nói, cảm xúc của phụ nữ có thai cực kỳ bất ổn, đặc biệt là thời kỳ mang thai rất dễ tức giận, giống như hồ ly bị giẫm phải đuôi. Đương nhiên, một bàn tay khác của hắn không quen dịu dàng nhéo thịt mềm sau gáy Tây Lương Mạt, không khác gì đang nhéo một con vật nhỏ, khiến nàng không thể không ngoan ngoãn buông cái miệng đang cắn hắn ra. Hừ. Tây Lương Mạt tuy thả ra nhưng vẫn nghe rằng trợn mắt tỏ vẻ uy hiếp Mạch Lý Thanh. Đáng ghét, từ hôm trước đang định mây mưa thất thường thì Bạch Nhụy dẫn vài người tới bầy cá hoa đào, nàng vừa ngửi được mùi tanh bỗng thấy buồn nôn, không chịu nổi phải nôn hết ra. Kết quả làm cho Bách Lý Thanh hoảng sợ, chỉ lo nàng trúng độc gì trong hang nham thạch, lập tức gọi người tới kiểm tra cho nàng. Vân Sinh biết nàng không thoải mái thì tức khắc tự mình đến kiểm tra, không ngờ kiểm tra xong lại phát hiện ra, thì ra nàng mang thai mới hơn một tháng, hẳn là có trước khi nàng bị chuẩn sát và nhị lão gia Phượng gia lập mưu bắt đi. A Cửu đương nhiên cực kỳ vui mừng, nàng chưa từng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt hắn như thế. Loại ánh sáng này hoàn toàn che lấp cảm giác mịt mù đáng sợ ở trên người hắn, làm cho hắn giống như chìm trong màu sắc sinh động cực kỳ mê người. Giống như đóa hoa bị ngạn, nở rộ trong nháy mắt, làm cho Vân Sinh cũng phải thất thần. Sau đó, nàng gần như không được đặt chân xuống đất, đều được hắn ôm đi. Vân Sinh không khỏi lo lắng nói với nàng, dựa theo tình hình mới mang thai hơn một tháng đã có phản ứng lớn thế này, thời gian mang thai của nàng có khả năng, nàng sẽ không dễ chịu. Tây Lương Mạt im lặng, nàng đương nhiên biết cơ thể của mình căn bản không tốt, còn nhiều lần gặp chuyện, có thể mang thai đã là không dễ. Cộng thêm lúc trước bị Thiên Ma lão tổ, ông nội quái sĩ của Bách Lý Thanh hạ dược, làm cho chuẩn xác lượng được, tiện lợi bắt cóc, hết đi thuyền lại xuống nước, chìm vào trong hang đá. Có thể giữ được đứa bé trong bụng mà không mất đi, trong lúc còn chưa phát hiện sự tồn tại của nó, đã là một loại may mắn. Còn sau đó, nàng cũng không biết bản thân sẽ bị đứa nhỏ này dày vò đến thế nào. Nàng chỉ hy vọng đứa nhỏ này sẽ khỏe mạnh chào đời. Dù sao A Kiều lớn hơn nàng một giáp, đã hơn 30 tuổi rồi. Ở thời đại này, ai nhanh tay có khi đã làm ông nội, nhưng đây mới là đứa bé đầu tiên của nàng và hắn. Hơn nữa, mang thai mới chỉ là bắt đầu, theo đó mà đến những phiền toái mà bọn họ đều phải lo lắng. Cửu Thiên Tuế dù sao quyền cao thức trọng thì cũng vẫn là thái giám. Nếu vậy, đã là một thái giám, làm thế nào giải thích được phu nhân trên danh nghĩa của hắn lại mang thai? Được rồi, sau khi bụng của nàng to lên, xem ra ít nhất hơn nửa năm không thể lộ diện trước mặt người khác, thậm chí cả phủ Thiên Tuế cũng không được ở. Có điều chuyện này, so với ánh sáng trong đáy mắt u ám của A Cửu, Tây Lương Mạt nghĩ tất cả những giày vò này đều đáng giá. Đừng suy nghĩ lung tung, không tốt cho vật nhỏ trong bụng. Ánh mắt Bách Lý Thanh chăm chú lên tấu chương, nhưng dường như vẫn nhận ra nàng đang thất thần. Hắn giơ tay vuốt ve mái tóc dài đến vai của nàng, như trấn an một con thú nhỏ mất kiên nhẫn. Tây Lương Mạt thở dài một tiếng, lười biếng tiếp tục nằm trên người hắn, u oán nói: Chàng có biết từ sau khi ta có đứa nhỏ, chàng chỉ quan tâm đến đứa nhỏ hay không? Bách Lý Thanh căm buồn ngẩng đầu, bổ sung một câu: Đương nhiên, suy nghĩ miên man cũng không tốt cho nàng. Tây Lương Mạt mất kiên nhẫn kéo tấu chương của hắn: Chàng có thể trả lời lấy lệ thêm chút nữa được không? Ngày hôm trước biết nàng mang thai, hơn nữa thai có vẻ không được ổn định lắm, Bách Lý Thanh bèn nghe lời đề nghị của Vân Sinh, làm bạn với nàng ở đây nửa tháng, chờ đứa bé trong bụng ổn định hơn, rồi mới khởi hành về kinh. Nhưng hôm nay xem ra, hắn không bỏ lỡ công vụ chút nào, cùng nàng dưỡng thai cái gì, là để thuận tiện xử lý công vụ mới đúng. Tây Lương Mạt biết mình có chút cố tình gây sự, nhưng từ sau khi biết mình có thai, nàng thật sự không cách nào khống chế đủ loại suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Cuối cùng Bách Lý Thanh buông tấu chương trong tay mình xuống, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo dừng trên gương mặt Tây Lương Mạt. Vì suy nghĩ, có phải nữ nhân mang thai đều trở nên phiền toái như vậy không? Có phải nàng nghẹn dục vọng đến khó chịu rồi? Nhưng Chu Văn Sinh đã dặn dò vi sư không nên hoan ái quá thường xuyên trong thời điểm này. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn, biết hắn thật sự hoài nghi điều này. Nàng không biết phải nói gì, ta chỉ đang cầu sự chú ý, không phải cầu được làm. Được rồi, nàng đã trở nên không biết xấu hổ giống như hắn vậy. Nàng cũng không biết vì sao gần đây mình thật sự quá mức nhạy cảm, bị hắn vừa ôm vừa xoa là bắt đầu có cảm giác. Bách Lý Thanh gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu được, cười khẽ nói: Sau này vi sư sẽ chú ý đến nàng. Còn cái khác, sau này có nhiều thời gian. Sau đó hắn lại một tay ôm lấy nàng, một tay chiếc bút, tiếp tục không biểu cảm, chăm chú phê duyệt tấu chương. Tây Lương Mạt toàn thân ủ rũ, khốn kiếp, vì sao chỉ có mình nàng trần trọng, người kia lại bất động như núi vậy? Rõ ràng tại người kia cấm chân nàng, không cho nàng ra ngoài cơ mà. Cho dù nhìn hắn từng góc độ đều đẹp như tranh vẽ, nhưng tranh đẹp nhìn nhiều cũng như nhìn mỹ vị ở bên miệng, chỉ có thể thưởng thức không thể ăn, là một chuyện rất vô nhân đạo. Thời gian mang thai vốn đã rất nhạy cảm, rất muốn ăn thịt người, nhất là đối phương cũng có phản ứng. Nếu không vì sao hắn ôm nàng ngồi trên đùi? Hơn nữa nàng còn rõ ràng cảm nhận được bộ phận nào đó đang đáp lại. Hắn lại còn có thể như lão tăng nhập định, giống như nơi nào đó không phải bộ phận trên cơ thể của hắn, nghiêm túc xử lý công vụ, nhân tiện khi xử lý một chuyện nào đó lại lộ ra biểu cảm ma quỷ xúc vật, làm cho người vào báo tin sợ tới mức rụt cổ đứng yên. Tây Lương Mạt rất phiền chán, cứ thế tạo thành vòng tròn tuần hoàn khiêu khích, nổi nóng, bình tĩnh, khiêu khích, nổi nóng, bình tĩnh. Tây Lương Mạt trình diễn tiết mục này 2 ngày, khiến cho Bách Lý Thanh rốt cuộc hiểu được người nào đó sắp buồn thành tâm thần phân liệt. Đương nhiên, loại biểu diễn hơi khoa trương này chỉ để cho một kẻ độc tài nào đó hiểu được nàng, phu nhân mang thai của hắn, nếu không được giải tỏa sẽ thật sự điên lên mất thôi. Vì thế kẻ độc tài nảy lòng từ bi, thả nàng ra ngoài một chút, nhưng chỉ cho ra ngoài đi dạo 2 khắc thôi. Có thời gian hít thở như vậy, Tây Lương Mạt cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đồng thời nàng cũng nhận được khế ước hợp tác và địa khế mà Phượng Tỷ Nhi đã hứa. Điều này làm cho tâm trạng của Tây Lương Mạt lại tốt hơn 2 phần, cho nên khẩu vị cũng tốt hơn một chút, ít nhất có thể ăn vài miếng, mà không phải cứ ăn là nôn, nôn đến mức cái gì cũng không ăn được. Bắt đầu từ lần đầu tiên bị nôn, Tây Lương Mạt nôn nghén nghiêm trọng đến mức gần như không ăn nổi cái gì. Rose ở gần nơi này hơn lão y chính, cộng thêm gần đây lão y chính bị chập chân, cho nên Rose ra roi thúc ngựa tới trước, kết hợp với phương thuốc của lão y chính làm ra một loại hương dưỡng thai đặc biệt, thường xuyên tốt trong phòng và không gian hoạt động của Tây Lương Mạt, mới miễn cưỡng giúp cho nàng dễ chịu một chút. Hơn nữa kỳ lạ là tuy lần đầu tiên nàng ngửi thấy mùi cá hoa đào là nôn, nhưng sau đó không biết vì sao lại trở thành loại cá duy nhất nàng ăn mà không bị nôn ra. Cá hoa đào tuy không to nhưng cũng không có xương răng, ngoại trừ một cây xương sống thì không còn xương gì khác nữa, thịt ngọt mềm và miệng là tan, làm cho Tây Lương Mạt có xúc động muốn dùng cá hoa đào làm áo mặc ăn dần. Có điều băn khoăn tới ký sinh trùng đầy rẫy trên đó, cũng lo lắng mình biến thành dị dạng, cho nên Tây Lương Mạt nghĩ bỏ qua ý tưởng dùng cá hoa đào làm áo mặc, ngoan ngoãn ăn đồ ăn từ cá hoa đào mà các đầu bếp danh tiếng được Bách Lý Thanh điều từ kinh thành đến chế biến. Có điều hôm nay khi nàng dùng cơm trong bình hóng mát, có một vị khách không mời mà tới. Nữ vương thực thi giả, giọng nói Trung Nguyên nghe có vẻ tiêu chuẩn, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút âm điệu dị quốc cổ khoái của Trần Sát vang lên. Tây Lương Mạt hơi nhăn mày, nhìn về phía người vừa tới, sau đó lạnh nhạt nói: "À, thì ra là Trần Sát khả hãn, quả là khéo, có thể nhìn thấy người ở đây, quả khiến cho người ta cảm nhận được sự vô vị của tình cờ gặp mặt." Tây Lương Mạt không chút khách khí đâm chọc, nhưng cũng không làm cho Trần Sát bực bội. Hắn liếc nhìn Tây Lương Mạt thản nhiên nói: "Ngài biết mấy người trước chủ nhân A Khắc Lan đã nói với ta một chuyện." "Vậy sao? Ta không biết." Tây Lương Mạt thờ ơ uống một ngụm huyết yến nấu đường. Thật ra đương nhiên nàng biết Chuẩn Sát đang nói gì. Bách Lý Thanh đã nhắc tới đề nghị nàng rất đề xuất hôm đó. Có điều nàng cũng không biết rốt cuộc Bách Lý Thanh nói với Chuẩn Sát thế nào, vì chuyện này không đơn giản, mà nàng thì đang có đứa nhỏ, cho nên càng không có hứng thú tham gia vào mấy chuyện rắc rối đó. Nhờ nghị cũng biết, dựa theo tính tình của Bách Lý Thanh, nhận định sẽ đưa ra những điều kiện tương đối hà khách. Chuẩn Sát nhìn về phía Tây Lương Mạt, ánh mắt âm u, hắn mỉm cười: "Ta và Tô Cáp đã thương lượng, chúng ta quyết định đồng ý với điều kiện của chủ nhân A Khắc Lan." Hắn nói không sai, ta có thể sống trở về Hách Hách đã là ân điển mà tử thần ban cho. Tây Lương Mạt nghe vậy, liếc nhìn Chuẩn Sát một cái. Nàng không tin, con sói tham lam có một ngày lại biến thành con kiều dịu ngoan, còn nói những lời khiêm tốn như thế. Nàng nhướng mày thản nhiên nói: "Thật không? Nếu ngài có nhận thức như vậy thì tốt." Chuẩn Sát nhìn Tây Lương Mạt tiếp tục cười cười nói: "Có điều, đối với người trở thành vương phi của ta, ta muốn tự mình quyết định, không biết có được hay không?" Tây Lương Mạt nhào mắt lại, nhìn chằm chằm Chuẩn Sát một cái, rồi mới nói: "Vương phi Hách Hách đương nhiên phải tôn quý. Có điều, người ngài muốn chúng ta sẽ hết sức lựa chọn, nhưng chúng ta không có sở thích ép buộc người khác. Nếu đối phương không muốn, vậy thì..." Chuẩn Sát bỗng nhiên nói: "Ta chỉ đề xuất nguyện vọng của ta. Ngài cảm thấy ta nhượng bộ như vậy mà vẫn không thể đổi lấy một vị mỹ nhân sao?" Tây Lương Mạt trầm ngâm một lát, nhìn đôi mắt màu vàng chớp lên tia sáng kỳ lạ kia nói: Được, ngươi nói thử xem ngươi đã muốn ai. Ánh mắt chuẩn xác dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Tây Lương Mạn, đến khi Bạch Chân và Bạch Nhụy đều không nhịn được phải trợn mắt, thì hắn bỗng hướng về gương mặt non nớt của Bạch Chân, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa nóng rực. Ta muốn thị nữ xinh đẹp lại dũng cảm bên cạnh ngài, Bạch Chân. Tháng tư đã sắp chấm dứt, bước sang đầu tháng năm, tất cả mọi người đã thay trang phục mùa hè thoáng mát tinh xảo, bởi vì mùa cá hoa đào đã qua. Hơn nữa nơi này là đại doanh của đám sát tinh cẩm y vệ và tư lễ giám, mà người ta nghe thôi đã sợ đến vỡ mật. Cho nên tuy người của thôn xóm gần đây không bị đuổi đi, nhưng 20-30 hộ nhỏ sau khi lĩnh tiền ân thưởng đều vẫn lặng lẽ chuyển lên trấn trên. Cẩm y vệ và tư lễ giám thấy vậy cũng chỉ lạnh nhạt không ngăn cản. Đối với bọn họ mà nói, đám bình dân này rời đi thật ra là một chuyện tốt. Dù trong phạm vi 50 dặm yên ắng không người, nhìn có vẻ không tiện, nhưng ưu thế ở chỗ bố trí phòng vệ lại rất tiện. Sự an toàn của chủ tử nhà mình có thể được bảo đảm một cách tốt nhất. Nhưng theo cùng với đó là một ít việc kim chỉ cũng sẽ nhiều lên, bởi vì tuy Bách Lý Thanh đã sai người dẫn một ít cung nữ từ phủ Thiên Tuế tới đây, nhưng nơi này không phải kinh thành. Dù Thiên Tuế gia đã sai người vận chuyển không ít thứ đến, nhưng không thể đưa hết tú nương và máy dệt đến thôn nhỏ này được. Cho nên, hiện giờ hai nữ quan Bạch Nhụy và Bạch Chân biến thành đại cô quản sự đầu lĩnh. Ánh nến chập chờ soi sáng căn phòng ấm áp, xe chỉ luồn kim, thêu lên vạn sợi tình. A, một tiếng thở khe khẽ vang lên. Làm sao vậy? Bạch Nhụy buông cái yếm trẻ con trong tay xuống, nhìn về phía Bạch Chân ở bên cạnh. Thấy trên ngón tay trắng như tuyết của nàng là một giọt máu như hạt châu, không khỏi nhăn mày. Sao người vẫn hậu đậu như thế? Lại đâm vào tay? Nàng lập tức lấy thuốc bổ tới muốn bôi cho Bạch Chân. Ngươi xem, mới có bao lâu mà ngươi đã bị đâm đến không biết bao nhiêu lần, hay là ngươi muốn ta bó ngón tay ngươi thành củ cải luôn? Bạch Chân cười cười, làm gì đến, chỉ là lần thứ ba, hơn nửa tháng nay mà thôi. Bạch Nhụy ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Ngươi cũng biết đây là lần thứ ba cơ đấy, nếu ngươi là tiểu nha hoàn vừa mới tiến cung, ta sẽ không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì, nếu ngươi là nông phụ, ta cũng sẽ không cảm thấy sao. Nhưng ngươi là Bạch Chân, nữ quan nhị phẩm quản lý tư chế của 6 cúc thượng cung. Bạch Chân im lặng một lúc, buông đồ trong tay xuống, nhìn về phía vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Bạch Nhụy, ngươi nói chúng ta đi theo quận chúa đã bao năm nay, nay tiểu chủ tử đã sắp chào đời rồi. Bạch Nhụy không cảm thấy kỳ quái vì nàng bỗng thay đổi chủ đề, chỉ thản nhiên nói, ngươi đã quên, ta ở bên cạnh đại tiểu thư từ nhỏ. Có điều khi đó Bạch Mai tỷ tỷ là người được tin tưởng nhất bên cạnh đại tiểu thư. Ta trước nay luôn giữ chuyện trong lòng không nói, cũng không cẩn thận, thông minh nhanh nhẹn như Bạch Mai tỷ tỷ, tuổi cũng hơi nhỏ, cho nên chỉ là một tiểu nha hoàn giúp việc mà thôi. Khi đó nếu Bạch Mai tỷ tỷ không qua đời, thật ra hai ngày sau ta sẽ bị điều tới chỗ của tứ tiểu thư. Chỗ tứ tiểu thư đã chết vài nha hoàn là chuyện bình thường, cho nên tính ra ta đã đi theo đại tiểu thư mười mấy năm. Nàng dừng một chút rồi lại thở dài. Nói mới thấy, thời gian trôi qua quá nhanh, ngẫm lại thì chúng ta đã tới tuổi này. Khi đó mới tiến cung, còn đi theo người khác ngước nhìn những cô ở cục thượng cung, cảm thấy mỗi cử động của bọn họ đều cực kỳ thanh lịch, làm việc rất uy nghiêm. Không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã được người ta gọi là cô rồi. Bạch Chân buông mi mắt nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ta còn nhớ khi bốn chúng ta được Bạch Mama chọn đến bên cạnh quận chúa. Khi đó Bạch Châu còn chưa chết, Mị Tinh vẫn được gọi là Bạch Tinh, tay còn chưa đứt, tuổi nhỏ nhất nhưng lại chững chạc đáng yêu. Bạch Ngọc lớn tuổi nhất luôn dốc lòng chăm sóc bọn họ. Nay mộ phần của Bạch Châu cỏ đã xanh mượt, còn Mị Tinh im lặng ít lời, thường xuyên không nhìn thấy nàng. Nhiều khi như một bóng ảnh, tựa như những sát thần bị mộ. Còn Bạch Ngọc đã rời đi không rõ tung tích. Bạch Nhụy đặt tay lên vai nàng buồn bã nói, mấy năm nay lang bạt kỳ hồ, sống trong nước lửa. Chúng ta đều không còn là những tiểu nha hoàn, không dành thế sự, chỉ làm chút chuyện mật thám như trong phủ quốc công nữa. Nhưng có người đi, có người ở, cuối cùng chúng ta vẫn sống sót, không phải sao? Không biết vì sao, hốc mắt Bạch Chân đột nhiên ươn ướt, hơi phiếm hồng, nàng buồn bã than khẽ. Đúng vậy, ít nhất chúng ta đều còn sống, hơn nữa đã coi như có chút thân phận. Ai có thể ngờ rằng, vài tiểu nha đầu năm đó được chọn ra từ những tội nhân lưu vong, không cha không mẹ. Nếu không được Bạch Mama lựa chọn, có lẽ bọn họ đã phải ép bị lao động ở biên quan, Sau đó, may mắn thì tìm được một binh lính thô lỗ để gả, không may thì vào trong doanh trại kỹ nữ, giống như mẫu thân của Bạch Ngọc tỷ tỷ, một đôi tay ngọc ngàn người gối, một đôi môi xa vạn người qua. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng nữa, chúng ta đi theo chủ tử tốt, quận chúa đã từ chối chuẩn xác, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Bạch Nhụy bỗng vươn tay nắm lấy vai Bạch Chân, ánh mắt kiên quyết nói. Bạch Chân nhìn Bạch Nhụy, thoáng giật mình sau đó cong khóe môi cười nói. Ngươi nói nhiều như vậy thật ra là vì muốn nói chuyện này phải không? Bạch Nhụy thấy Bạch Chân không có gì khác thường, nhẹ nhàng thở vào, sẵn giọng nói. Còn không phải tại nhà đầu nhà ngươi luôn thất thần, nếu không vì chuyện này, ta không nghĩ ra có chuyện gì có thể khiến ngươi thất thần nữa. Nhưng ngươi phải tin tưởng quận chúa, bao nhiêu năm qua quận chúa luôn che chắn phía trước chúng ta. Nói ra cũng thấy xấu hổ, ngoại trừ Mị Tinh, mấy người các nàng tuy có võ nghệ nhưng không bằng Mị Tinh được trải qua huấn luyện đặc biệt, miễn cưỡng, mỗi lần có chuyện lớn, chỉ có thể phó mặc số mệnh, miễn cưỡng chống đỡ, không có đại tiểu thư, chỉ sợ mấy người bọn họ đã sớm. May là mấy năm nay rèn luyện mới có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng trong lòng bọn họ, Tây Lương Mạt vẫn là một sự tồn tại làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên và thuần phục. Bạch Chân im lặng một lát, trên gương mặt tròn tròn hiện lên một chiếc má lúm. Nàng cười nói, ta tin. Thật ra Bạch Nhụy không hiểu được Bạch Chân đang sầu lo cái gì. Tây Lương Mạt tuyệt đối sẽ không để thân tín của mình đi hòa thân làm vật hy sinh, huống hồ lại còn là quốc gia đáng sợ như Hách Hách. Nhưng nàng rõ ràng cảm thấy Bạch Chân không yên lòng khi trả lời. Bạch Nhụy nghĩ nghĩ, rồi lại nói, chi bằng vậy đi, ta thấy Bạch Khởi rất vừa ý ngươi, dù sao cũng là người quen đã hiểu rõ, ta thấy ngươi cũng không chán ghét hắn, nếu không, sẽ không luôn cãi cọ với hắn, hay là bẩm báo với đại tiểu thư, dù sao chuyện này trong lòng đại tiểu thư đã biết từ lâu, chúng ta làm luôn hỷ sự ở đây, tuổi của chúng ta cũng đã cao rồi. Bọn họ đã sắp 20, ở tuổi này chưa làm mẹ đã là chuyện kỳ quái, huống hồ lại còn là nữ tử chưa thành hôn. Nhìn đám tiểu nha hoàn 13-14 tuổi, bọn họ còn không nhịn được phải than thở mình đã già rồi. Hơn nữa dù sao chuẩn sát cũng là khả hãn. Nếu sau khi hồi kinh hắn chính thức đề xuất yêu cầu này, chỉ sợ sẽ không ít phiền toái. Dù sao người đứng đầu một nước bằng lòng lấy một tỷ nữ đã là không tưởng tượng nổi, thể hiện đầy đủ thành ý làm thần tử của hắn, đổi lấy sự ủng hộ của Thiên Tuế gia. Ngay cả chuyện này Thiên Tuế gia cũng không đồng ý, chỉ e sẽ rước lấy lời phê phán trong triều. Tuy ra là một người cực kỳ cường quyền, nhưng cả triều đình không phải một người là có thể chống đỡ được. Chỉ e ngay cả người bên mình cũng sẽ có ý kiến. Nhưng nếu Bạch Chân đã kết hôn thì lại là một chuyện khác. Bạch Chân lập tức đỏ mặt, xấu hổ giận dỗi nhìn Bạch Nhụy. Người nói linh tinh gì vậy? Bạch Nhụy nhìn nàng như có một chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi không thích Bạch Khởi? Sao ta thấy ngươi với hắn? Bạch Chân thấy nàng còn muốn trêu đùa mình, nhất thời vươn tay muốn che miệng nàng. Được rồi, ta biết ngươi muốn lập gia đình lắm rồi, vậy mà còn mạnh miệng không chịu gả, giờ lại còn dám trêu đùa ta, nên không một kim lên miệng mới đúng. Bạch Nhụy cũng vừa cười vừa mắng vừa trốn. Làm sao? Chuyện ai ai cũng nhìn thấy mà ngươi còn e lệ cái gì? Không biết lần trước ai ngã trong tuyết, ngã thẳng lên người người ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không thích Bạch Khởi mà thích ma đầu ăn thịt người kia à? Bạch Chân nóng nảy, còn muốn mở miệng mắng, không ngờ một giọng nói như tiếng quỷ thình lình vang lên phía sau. Ai không thích ta mà thích ma đầu ăn thịt người cơ? Hai cô gái đồng thời cứng lại, quay mặt sang, không biết một người đang tủm tỉm cười ngồi trên song cửa sổ nhìn hai nàng từ lúc nào. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Bạch Nhụy cười cười nhìn Bạch Chân sau đó nói, ai nha, hôm nay thời tiết nóng lên ta lại biến thành ngốc rồi, còn chưa đi đưa tổ yến cho quận chúa nữa. Dứt lời, Bạch Nhụy đứng lên lắc lơ đi ra cửa, động tác nhanh đến mức Bạch Chân còn chưa kịp nói gì, chỉ có thể ngẩn ngơ trừng mắt nhìn Bạch Nhụy ngay ngang bỏ đi, còn khép cửa lại. Làm sao thế? Rất sợ ta à? Giọng nói hơi lanh lảnh của Bạch Khởi bỗng vang lên bên tai Bạch Chân, có cảm giác rất bất cần đời. Hơi thở nóng hầm hập phà lên tai Bạch Chân, làm nàng sợ hãi theo bản năng nhảy ra xa vài bước. Nàng có chút hoảng hốt trừng mắt với gương mặt phóng đại vừa xuất hiện. Ngươi sao ngươi đột nhiên lại tới đây? Nhưng rõ ràng Bạch Khởi không cảm nhận được cảm giác của nàng, lại tiếp tục đi tới gần, nghiêm túc đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó nói, Bạch Chân, thật ra ta cảm thấy hai chúng ta coi như nồi nào úp cùng nấy, rất xứng. Sao nàng lại nhiều lần từ chối ta? Nếu nàng không từ chối ta thì sao có thể bị con sói đó để ý? Khi Bạch Khởi nói những lời này rất nghiêm trang, nhưng không đứng đắn là cái mũi của hắn ghé sát vào mũi nàng, gần như môi cũng chạm lên môi nàng. Hơi thở nam tử ẩm ướt, nóng hầm hập phà lên môi nàng, làm cho Bạch Chân có cảm giác tim đập như đánh trống. Nhưng hắn đang vừa hôn nàng, vừa nói chuyện vậy. Ngươi, tránh ra! Bạch Chân mặt đỏ tai hồng, dù sao nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể sảm sỡ một cách trắng trợn như thế? Bạch Khởi lại vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang đó, thậm chí hai tay đặt trên vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, giống như muốn nhìn vào linh hồn nàng. Rốt cuộc, nàng có thích ta không? Bạch Chân, ta rất thích nàng, cho nên nếu nàng không có ý kiến thì ta sẽ xin tiểu thư được lấy nàng. Bạch Chân đặt hai tay trước ngực hắn, ý đồ đẩy ra một chút khoảng cách, nhưng nhìn gần, ánh mắt nghiêm túc nóng cháy của hắn, gần như có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong đó, mà hơi thở trên người hắn lại mang đầy hương vị cỏ xanh dễ ngửi, làm cho Bạch Chân có chút hoảng hốt. Đó là nam tử, mang theo hơi thở của cánh đồng bát ngát. Tuy hắn có một gương mặt thanh tú, nhưng cơ bắp rắn chắc, cảm giác qua được lớp màn quần áo dưới tay nàng, nói cho nàng biết, hắn là một nam nhân. Trong một giây, nàng cảm thấy mình sẽ đồng ý. Nhưng mà... Bàn tay đặt trên ngực hắn của Bạch Chân bỗng đẩy về phía trước. Nàng nhanh chóng đứng lên, ổn định nhịp tim dồn dập của mình. Sau đó đưa lưng về phía Bạch Khởi, cắn răng, nhẹ giọng nói. Bạch Khởi, ngươi chờ về đi. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tóm lại, trước khi tất cả chưa được quyết định, ngươi đừng ngang nhiên tới tìm ta như vậy nữa. Bạch Khởi sửng sốt. Lời này vì sao nghe giống như đang phân rõ giới hạn? Nhưng không đúng, lúc trước hai người ở cạnh nhau, tuy Bạch Chân luôn thẹn quá hóa giận oán trách trò đùa dai của hắn, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt ngượng ngùng của nàng. Trực giác nói với hắn, Bạch Chân có tình ý với hắn. Bạch Chân, vì sao nàng đột nhiên thay đổi? Hắn đứng thẳng dậy bắt lấy tay Bạch Chân, muốn nàng đối mặt với mình. Chẳng lẽ nàng thích con sói ăn thịt người đó? Bạch Chân đang lúc tâm phiền ý loạn lại nghe thấy một câu như vậy, trong lòng không biết vì sao càng thêm chán nản, bỗng vung mạnh tay, "Ngươi đi đi, ta thích ai thì liên quan gì đến ngươi?" Bạch Khởi nhìn bàn tay bị hất ra của mình, ánh mắt đầy tổn thương và căm tức, xoay người lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, lạnh lùng nói, "Được, mặc kệ ngươi, ngươi thích làm vương phi, ai cũng có thể dùng chung của tộc vương dã man đó, cũng là chuyện của ngươi." Cảm giác phía sau đã không còn ai, Bạch Chân mới chậm rãi xoay người, nhìn gian phòng không có một bóng người, và cả cánh cửa sổ mở toang đó, bỗng nhiên nàng cảm thấy chóp mũi cay cay, nước mắt cứ thế lăn xuống. Nàng không phải không biết mình đã làm tổn thương Bạch Khởi, trước khi đi, ánh mắt đau thương của hắn làm trái tim nàng đau nhức không chịu nổi. Nhưng mà... Bạch Chân cắn môi, đi ra ngoài cửa phòng, hít một hơi thật sâu không khí ban đêm mang theo hơi nước, sau đó ngồi xuống bên hành lang, ngẩn ngơ nhìn hồ nước xa xôi bên ngoài, có vầng trăng rằm ảnh ngược xuống từ bầu trời. Không biết bao lâu sau, Bạch Nhụy vẫn chưa trở lại, có lẽ đang dành không gian cho nàng và Bạch Khởi, cho nên đã tới chỗ mị thất. Bọn họ đã đính hôn, chuyện tốt sắp tới cho nên mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt cho đôi tiểu tình nhân này. Ai chẳng biết mỹ thất khó khăn lắm mới ôm được mỹ nhân về, không ai muốn lắm miệng với chuyện nhìn có vẻ không hợp văn hóa này. Cho nên Bạch Chân chỉ lặng lặng ngồi, làm cho hơi nước dần phủ đầy tóc mai mình, biến thành một màn sương mỏng, toàn thân như làm từ sương mù, sẽ bốc hơi ngay khi ánh bình minh vừa lên. Nhưng một bàn tay bỗng duỗi tới trực tiếp chạm lên mặt nàng, phất hết màn hơi nước này đi. Có điều cảm giác thô ráp vì hàng năm cầm binh phí khiến Bạch Chân bị đau. Hiển nhiên đối phương không thường xuyên làm loại chuyện này, động tác cũng hơi ngây ngô. Ngươi! Bạch Chân giống như chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn không biết đã đứng cạnh mình đến lúc nào. Mái tóc dài màu nâu hiện lên như một lớp sương mù dưới ánh trăng bạc, và đôi mắt màu vàng kim lạnh như dã thú đều khiến Bạch Chân hoảng sợ. Chuẩn xác. Nhưng đi theo bên cạnh Tây Lương Mạn nhiều năm, cho dù không hoàn toàn được chân truyền vui giận không hiện lên mặt như Tây Lương Mạn, nàng vẫn nhanh chóng khiến mình bình tĩnh lại. Đối với nam nhân, hoặc nên nói là dã thú mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Chuẩn xác khả hãn, vì sao đêm khuya còn ở đây? Hay là tâm trạng không tốt nên ra ngoài giải sầu? Nếu vậy Bạch Chân xin cáo lui. Bạch Chân dứt lời rồi đứng dậy muốn rời đi. Nhưng rõ ràng đối phương không định để nàng đi. Một bàn tay đặt trên vai nàng, ấn nàng xuống. Sau đó hắn cũng ngồi xuống theo. Người rất sợ ta à? Bạch Chân nhìn người đàn ông có gương mặt góc cạnh của sa mạc, thực ra được coi là vẻ đẹp đầy dã tính này, có cảm giác muốn phát điên. Hôm nay đám đàn ông này bị động kinh hết rồi à? Hết người này đến người khác hỏi câu này, nàng sợ cái gì mới được chứ? Được rồi, coi như là nàng sợ bọn họ đi. Bạch Chân nhìn chuẩn xác, lạnh nhạt mở miệng. Nói thật, Ta sợ những thứ ngài che giấu dưới đôi mắt vàng kim xinh đẹp kia. Ta tự biết mình không xinh đẹp và có mưu kế bằng quận chúa, cho nên thật sự tự biết thân biết phận, không thể làm cho người có thân phận như ngài mong nhớ ngày đêm. Cho nên ta chỉ có thể nghĩ là ngài bỗng nhiên có hứng thú với ta, thậm chí hạ thấp thân phận, muốn lấy ta chỉ có một nguyên nhân. Ánh mắt màu vàng của chuẩn sát khóa chặt trên mặt Bạch Chân, hắn hơi nhíu mày. À, nguyên nhân gì? Bạch Chân thản nhiên nói. Trả thù, bởi vì lần trước nàng trêu chọc hắn và nhục nhã sự tôn nghiêm của người đứng đầu một nước như hắn, còn tự tay bắt được hắn, làm cho tất cả kế hoạch của hắn thất bại, không thể không thảm hại xin hòa đàm với quận chúa và thiên tuế gia, cho nên hắn mới muốn trả thù nàng. Đây là nguyên nhân duy nhất mà nàng nghĩ tới được. Nếu không, nàng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến cho nam nhân lòng ngôn dạ thú này lại muốn lấy một tỷ nữ nho nhỏ, không bắt mắt như nàng. Dù sao, các nàng đều thấy hắn có ý đồ với quận chúa, hay là vì không chiếm được quận chúa nên mới lùi bước chuyển hướng. Bất kể là nguyên nhân gì, Bạch Chân cho rằng con sói ăn thịt người trước mắt không có ý tốt. Chuẩn xác nhìn Bạch Chân, đôi mắt màu vàng kim giống như hơi sáng lên. Hắn bỗng nhếch khóe môi cười. Thật không? Vì sao ngươi không nghĩ là trong lần giao thủ trước, ta nhận ra trí tuệ và dũng khí của ngươi? Nói không chừng vì loại trí tuệ và dũng khí này đã thuyết phục ta thì sao? Bạch Chân nghe vậy, nhìn hắn một lát, rồi bật cười. Làm sao? Buồn cười đến vậy à? Không biết có phải vì đã trải qua vài năm, hay vì ở lâu tại Trung Nguyên, cho nên chuẩn xác không còn vẻ vội vàng kích động như lúc ở trong sa mạc, mà thêm một phần kiên nhẫn. Hắn thấy Bạch Chân nở nụ cười, cũng cười theo hỏi. Bạch Chân vừa giễu cợt vừa khinh bỉ nói, chuẩn sát khả hãn, ngài kể chuyện cười chẳng buồn cười chút nào hết. Ngài là một chính khách, Bạch Chân cũng ở trong cung một thời gian dài, chính khách Trung Nguyên nói những lời ngon tiếng ngọt này dễ nghe hơn ngài nhiều, còn ngài nói cái này không cảm thấy nực kỳ buồn cười hết sao? Chẳng bằng nói thẳng mục đích của ngài đi. Chuẩn sát nhìn Bạch Chân chằm chằm, ánh mắt dần thay đổi, loại ánh mắt sắc nhọn quỷ dị này làm cho Bạch Chân đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí. Chuẩn sát mỉm cười nói, ngươi quả là người không hề dối trá, không giống với phần lớn nữ nhân Trung Nguyên. Nếu đã vậy ta cũng sẽ nói thẳng. Hắn dừng một chút, bỗng vươn tay nâng mặt Bạch Chân lên, khuôn mặt thâm thúy mang theo sự kiêu hãnh đặc biệt của vương tộc. Chủ tử của ngươi cần một đồng minh, mà ta cần sự thừa nhận của bọn họ. Hơn nữa không thể để bọn họ giúp kẻ địch của ta, mà khi kết minh thì cần nhất một chứng minh. Một vương phi, ta không thích loại nữ nhân Trung Nguyên suốt ngày khóc sướt mướt, ngươi nhìn có vẻ đủ mạnh mẽ, có thể chịu được bão cát sa mạc, sinh được người thừa kế không tệ, vậy là đủ rồi. Bạch Chân hơi ngẩn ra nhìn chuẩn sát, đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng suy tư, con sói này nói thật chứ, hay là 7 phần thật 3 phần giả, nàng không phân biệt ngay được. Có điều, loại cảm giác bị hắn coi thành vật phẩm để giao dịch này, làm cho nàng cảm thấy vô cùng bực bội. Bạch Chân không chút khách khí hất tay chuẩn sát ra, lạnh như băng nói, thật không? Vậy ta phải cảm ơn ngài cất nhắc. Có điều ta nghĩ không một nữ nhân nào muốn trở thành thức ăn trên bàn cơm của phu quân mình, càng không có một nữ tử Trung Nguyên bình thường nào có thể bình yên đi vào giấc ngủ khi nằm cạnh một ma quỷ ăn thịt người. Cho nên ta từ chối lời đề nghị của ngươi. Ta nghĩ quận chúa đã từng từ chối ngươi từ mấy ngày trước rồi. Theo cách nhìn của Tây Lương Mạt, người hòa thân có thể tuyển rộng khắp, tự nguyên là thứ nhất. Dù sao người hách hách không coi trọng sự trinh tiết của nữ tử, có thể sinh và nuôi sống thế hệ sau mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Cho nên với số tiền lớn tất nhiên sẽ có dũng nữ. Chỉ cần không ngu ngốc cũng không phải người bên cạnh nàng, nàng mặc kệ là ai đi hòa thân. Cho nên ngay lúc đó nàng đã không chút do dự từ chối đề nghị của chuẩn sát. Thật không? Nếu vậy vì sao ngươi từ chối lời cầu hôn của tiểu tình nhân của ngươi? Chuẩn sát cười cợt, dùng đôi mắt vàng kim mang hơi thở quỷ dị nhìn Bạch Chân chăm chăm. Bạch Chân cứng đờ, sau đó đảo mắt trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Giờ mới phát hiện hôm nay, trong vẻ mặt sắc bén của hắn, dường như có một chút ôn hòa, vì là lông mày, khóe mắt và mái tóc dài của hắn đều phủ một lớp sương sớm. Tên khốn này rõ ràng đã đứng ở đây rất lâu, có lẽ đã nhìn thấy những gì xảy ra khi Bạch Khởi rời khỏi chỗ nàng. Sắc mặt Bạch Chân lúc đỏ lúc trắng, buồn bực trừng mắt. Chuẩn xác khả hãn, ngài không cảm thấy nghe lén và nhìn trộm đều là những chuyện hạ thấp thân phận của ngài à? Chuẩn sát nhếch đôi môi mỏng mỉm cười, không cảm thấy. Còn nữa, chuẩn sát nhìn về phía vầng trăng tròn trong hồ nước thản nhiên nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa từng ăn thịt người, bởi vì mẫu thân của ta đã bị thúc thúc của ta ăn, cho nên Khi 5 tuổi, ta nhìn thấy thúc thúc của ta cầm thịt của mẫu thân bảo ta ăn, ta đã thề sẽ không chạm vào thịt người, điểm này ngươi có thể yên tâm. Bạch Trần ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không ngờ chuẩn xác sẽ đột nhiên nói ra một câu làm nàng hoàn toàn rung động này. Mẫu thân, thịt người, mẫu thân của hắn đã bị thúc thúc của hắn ăn, thịt còn bị cầm đến trước mặt một đứa bé. Bạch Trần cảm thấy bụng mình đang sôi lên, sắc mặt nàng trắng bệch. Chuẩn xác nhìn sắc mặt của Bạch Trần, cho rằng nàng không tin. Nhăn mày kiếm mỉa mai nói, người Đại Mạc chúng ta tin thờ thần, cho nên không thích nói dối như người Trung Nguyên các ngươi. Ta nói ta chưa từng ăn thịt người, sau này cũng sẽ không ăn thứ đó, thì là sẽ không ăn. Bạch Trần nhìn chuẩn xác, có chút khó hiểu. Nam nhân này có thể nhẹ nhàng bâng khuâng nói ra chuyện mẫu thân mình bị ăn thịt, còn bị ép ăn thịt mẫu thân. Đây chẳng phải câu chuyện trong Phong Thần Diễn Nghĩa mà đại tiểu thư đã kể đấy sao? Chuyện này thật sự làm cho nàng khó tiếp nhận. Nhưng mà khi ngươi định bắt ta, rõ ràng đã dọa sẽ ăn ta. Bạch Trần hơi ngẩn ngơ nói. Đôi mắt màu vàng kim của chuẩn xác dừng trên mặt Bạch Trần, sau đó hắn nở nụ cười quỷ dị. Khi Bạch Trần sởn gai ốc muốn lùi về sau, thì bỗng vươn một bàn tay giữ lấy gáy nàng, rồi bá đạo cắn lên môi nàng. Bạch Trần trợn trừng mắt, trong đầu trống rỗng. Làm gì vậy? Nụ hôn này có chút thô bạo, hoặc nên nói là nụ hôn của một kẻ cường đoạt. Đầu lưỡi thô bạo xông vào miệng nàng, quét sạch một lượt không khí, sau đó hung dữ cắn cái miệng non mềm của nàng, mang theo hơi thở bừa bãi của sa mạc. Loại cảm giác này gần như làm cho Bạch Trần nghĩ rằng mình sẽ bị chuẩn sát ăn luôn. Khi Bạch Trần còn chưa kịp phản ứng lại, chuẩn sát bỗng nhiên buông tay. Bạch Trần choáng váng, chỉ cảm thấy môi mình vừa sưng vừa tê, giống như không còn là của mình nữa. Ăn thịt người ấy mà, có rất nhiều hàm nghĩa, ta thích loại này hơn. Chát! Bạch Trần không chút khách khí tát lên mặt hắn một cái. Xanh mặt nghiến răng nói, ta thì thích làm thịt ngươi, đồ biến thái vô liêm sỉ. Nam nhân từ trong sa mạc đi ra đều như vậy sao? Thô lỗ, hoàn toàn không biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì. Bạch Khởi thích làm chuyện này, con sói này cũng thích làm chuyện này. Bạch Trần nói xong đứng dậy muốn chạy, lại bị chuẩn sát kéo tay từ phía sau. Ngươi định làm gì? Bạch Trần hung dữ nhìn hắn, cổ tay run lên, một thanh loan đào không khách khí đặt trên cổ chuẩn sát. Vẻ mặt chuẩn sát không thay đổi, đôi mắt màu vàng nhìn Bạch Trần như đang cười, còn liếm môi nói. Hạt tiêu nhỏ, ta đã nói ngươi thích hợp sống trong sa mạc, ta sẽ chờ ngươi đến cầu xin ta. Hắn thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm lưỡi đào của Bạch Trần đặt trên cổ hắn. Động tác này thật sự làm cho Bạch Trần lập tức mặt đỏ tía tai. Động tác đầy ẩn ý của nam nhân này khiến nàng nhớ tới giây phút hắn ép hôn nàng vừa rồi. Không biết vì giận hay vì xấu hổ, Bạch Trần run run toàn thân. Vung lên cầm đao vào phòng, thuận tiện sập cửa thật mạnh. Cả đời này nàng không muốn ở bên cạnh con sói ngu ngốc ra mặt dày này nữa. Chuẩn xác nhìn cánh cửa đóng sầm cũng không giận, đôi mắt màu vàng hiện lên một chút mỉa mai. Hắn thấp giọng cười giễu cợt, người Trung Nguyên khẩu thị tâm phi. Bên này đám nhà hoàn lòng xuân nảy mầm, bên kia các chủ tử đương nhiên không được phong phú như thế mà tuân thủ nghiêm ngặt đạo khổng minh. Tây Lương Mạn ngồi khoanh chân trên giường, mặt không chút thay đổi nhìn Bách Lý Thanh đang ngồi trên ghế dài, tay cầm một quyển tấu chương. Nàng nhìn hắn ít nhất nửa canh giờ rồi. Sao chàng còn chưa ngủ? Cuối cùng Tây Lương Mạn không nhịn nữa mà hỏi. Bách Lý Thanh không buồn ngừng đầu, chỉ thản nhiên nói, nàng ngủ trước đi, ngủ muộn không tốt cho đứa nhỏ. Tây Lương Mạn tức giận, Đứa nhỏ, chàng tưởng ta không biết chàng đã ngủ trên ghế dài mấy ngày rồi à? Người kia định chia giường với nàng hay sao vậy? Bách Lý Thanh nghiêng mặt, cuối cùng cũng chịu cho Tây Lương Mạt một ánh mắt, nhướng mày với Tây Lương Mạt. Nhà đầu ngoan, đừng tùy hứng, vi sư đang xem tấu chương. Giờ lại bắt đầu ra vẻ sư phụ nữa cơ đấy. Tây Lương Mạt cười lạnh. Vậy sao? Nhưng tấu chương của chàng cầm ngược rồi. Bàn tay cầm tấu chương của Bách Lý Thanh hơi khựng một cái, sau đó hắn buông quyển tấu chương cầm ngược trong tay xuống, lấy một quyển khác, cúi đầu chậm rãi đọc. Giờ thì xuôi rồi. Tây Lương Mạt vừa buồn cười vừa giận dỗi, tự mình bò xuống giường đi đến bên cạnh Bách Lý Thanh, ngồi xuống rồi làm nũng nói. À Cửu, muộn rồi, thức đêm không tốt cho thể xác và tinh thần, hay là cùng đi ngủ sớm đi. Gần đây không biết làm sao, nàng đặc biệt không có cảm giác an toàn, có thai rồi lại càng thêm nhạy cảm. Nếu Bách Lý Thanh không ngủ bên cạnh nàng, nàng sẽ bừng tỉnh lúc nửa đêm. Ban đầu nàng chỉ nghĩ là trùng hợp, sau đó mới phát hiện lần nào cũng thế. Vì vậy đành cố kéo Bách Lý Thanh cùng đi ngủ. Ai ngờ Bách Lý Thanh lại không muốn ngủ cùng nàng. Bách Lịch Thành không quan tâm đến nàng, chỉ xoa đầu nàng, giọng điệu nghe đã là lấy lệ. Ngoan, ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ tới. Tới cái rắm ấy, hôm qua cũng thế này, khi nàng tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi hắn đâu, chạy lên ghế dài rồi. Tay Lương Mạt buồn bực, kéo tấu chương của hắn xuống. Rốt cuộc, chàng làm sao vậy? Bách Lý Thanh không có tấu chương chè phía trước nàng, đành thở dài một tiếng. Nàng biết vì sao mà, vi sư sợ làm nàng bị thương. Sau đó hắn bỗng ôm Tay Lương Mạt ngồi lên đùi mình, để nàng tự thể nghiệm cảm giác. Tay Lương Mạt vừa vắt chân ngồi lên lập tức cảm giác được. À, không bình thường, người nào đó rõ ràng có phản ứng. Loại cảm giác này làm cho Tay Lương Mạt đỏ mặt, hơn nữa nàng phát hiện bi kịch của mình. Loại khiêu khích bừa bãi này nếu là ngày xưa, nhiều nhất chỉ làm cho nàng đỏ mặt. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy mình... À, quên đi, 3 tháng đầu quả thật không thể làm chuyện phòng the, nàng nhịn. Tay Lương Mạt dùng cả tay cả chân tính bỏ dậy khỏi người Bách Lý Thanh. Nhưng lần này, Bách Lý Thanh đè nàng lại, cười cười cúi đầu ghé sát vào nàng nói. Thế nào, cảm nhận được tâm trạng của vi sư chưa? Một ngón tay thon dài lạnh lẽo khác thì chậm rãi thò vào từ cổ nàng, từng chút trêu đùa sống lưng trơn bóng của nàng, làm cho Tay Lương Mạt run lên từng trận. Trong thời kỳ mang thai, bởi vì nội tiết tố nữ kích thích, cho nên nàng nhạy cảm hơn bình thường. Rồi, Tay Lương Mạt gật đầu như băm tỏi, lão yêu ngàn năm này vốn thích ghi thù, thích làm cho nàng tự thể nghiệm cái gọi là thích chết đi sống lại. Tuy hiện giờ trong bụng nàng có tiểu hồ ly, nhưng để bảo đảm an toàn, tốt nhất, nàng đừng đi trêu chọc hắn thì hơn. Bách Lý Thanh hiếm khi nào nảy lòng từ bi, quyết định tha cho nàng, thuận tay ôm nàng lên giường, ấm giọng nói. Nàng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta xử lý công sự xong sẽ tới với nàng. Không được ngủ trên ghế dài. Tay Lương Mạt vẫn cố chấp nhìn hắn nói. Bách Lý Thanh ngập ngừng, có chút bất đắc dĩ xoa đầu nàng. Không ngủ. Xem ra vừa rồi hắn đe dọa nàng vô ích rồi. Giờ Tay Lương Mạt mới yên tâm thỏa mãn kéo chăn. Lúc sắp ngủ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Đúng rồi, vương phi của chuẩn sát, chẳng nghĩ biện pháp xử lý đi. Ta tuyệt đối không thể để thêm Bạch Chân rời khỏi ta. À, đến lúc đó tìm thời cơ làm hôn sự cho nàng và Bạch Khởi, còn cả Bạch Nhị nữa. Nghe Tay Lương Mạt lẩm bẩm, trong mắt Bách Lý Thanh hiện lên một tia âm u, nhớ tới tấu chương mật vừa mới nhận được, trong lòng khẽ cười. Có một số việc không phải con người có thể ngăn cản, mà là cần làm theo ý trời. Chương 41. Lòng người khó đoán. Từng ngày qua đi, đảo mắt đã tới cuối tháng 5. Ánh nắng mùa hè cũng dần trở nên chói mắt. Hoa mùa hè nở đầy hai bờ hồ. Gió mát thổi qua mang theo mùi hoa dại và hơi nước ùa vào càn khôn lâu. Tây Lương Mạt đang sống những ngày cực kỳ vui sướng. Gần như có thể nói là quãng thời gian vui thích nhất từ sau khi nàng chuyển kiếp. Không tranh đấu, không trở mặt. Bách Lý Thanh và Chu Vân Sinh thậm chí không để nàng quan tâm đến chuyện của quỷ vệ. Không có đủ loại lo lắng. Trong một tháng ngắn ngủi, Tây Lương Mạt đã cảm thấy mình béo lên không ít, thân hình vốn thon gầy đã trở nên đẫy đà, vẻ nghiêm túc lạnh lẽo đặc biệt của kẻ mưu quyền càng ngày càng nhạt, thay vào đó là vẻ đẹp dịu dàng ấm áp. Hơn nữa, nàng che búi tóc nặng cổ, lười buộc tóc, luôn để mái tóc buông phía sau lưng, chỉ dùng một sợi dây bạch ngọc buộc hở hững. Bộ quần áo rộng rãi nhạt màu, trên mặt dùng phấn son tự chế, có cảm giác tươi đẹp lười biếng. Một vẻ thanh thản nhẹ nhàng như mây trắng vờn núi cao, hoa rơi theo nước chảy, càng thêm mê người. Chu Vân Sinh lặng lặng nhìn cô gái dựa trên ghế dài bên bờ nước. Nàng hơi nghiêng mặt, lặng lặng đọc quyển sách trên tay. Nàng sớm xuyên qua lá cây, dừng trên gương mặt trắng nõn của nàng. Hàng lông mi đen dài như nan quạt khép hờ, chiếu xuống cái bóng nhàn nhạt, càng làm cho làn da của nàng mịn màng sáng bóng như đồ sứ. Áo choàng yên la thẫm màu của nàng rủ xuống sàn trúc. Nàng sợ trời nóng cho nên đá giày da, lộ ra một đôi chân trắng như tuyết, thon dài xinh xắn, một chân gác lên trên ghế, một chân lười biếng dẫm lên sàn trúc. Cây trúc vàng sẫm càng tôn lên vẻ mềm mại nhỏ nhắn của ngón chân nàng. Một động tác vốn thô lỗ nam tính thế này lại được cô gái trước mặt thể hiện một vẻ đẹp thanh thản phóng khoáng. Giống như trời sinh, nàng vốn nên có dáng vẻ thanh nhàn như thế. Ánh mắt Chu Vân Sinh dừng trên bàn chân nàng một lát, rồi lặng lặng rời đi. Hắn không biết làm thế nào, một tiểu thư khuê các, chính nữ danh môn với gương mặt thanh nhã xinh đẹp như nàng, lại có một trái tim đi ngược với mọi tư tưởng như thế. Hắn đã nghe tất cả lời đồn thổi về nàng, tuổi thơ không được yêu thương, không có tiếng tăm gì, sau đó giống như biến thành một người khác, cứu tiên đế, sắc phong quận chúa, trở thành thụ viện nổi bật nhất Thượng Kinh, lại lấy thân phận con gái riêng của tiên đế và làm linh phu nhân để đạt được sự sủng ái khác thường của tiên đế, sau đó gả cho Đức Tiểu Vương gia, tiếp đó trở mặt với Đức Vương phủ, hòa ly, rồi Đức Vương phủ rơi đài, nàng lại gả cho Cửu Thiên Tuế, một mình lao vào biển chết, tìm về quỷ quân thuộc về Lam gia bọn họ. Tiên đế băng hà một cách thần bí, Cửu Thiên Tuế hoàn toàn nắm thiên triều trong tay, cho đến bây giờ, mỗi một lần nàng xoay người, đều dấy lên gió tanh mưa máu. Bên dưới gương mặt xinh đẹp và thân hình mảnh mai đó, che giấu dã tâm, kiên nghị, lạnh lùng của nam tử và sự tàn nhẫn, giảo hoạt của nữ tử. Nàng có được những phẩm chất mà nữ tử thời đại này hoàn toàn không có, làm cho hắn nhớ tới vị nữ võ đế truyền kỳ của tiền triều. Có điều, nàng càng thêm ẩn nấp, đúc dưới sự thống trị thiết huyết của Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế thu hút phần lớn ánh mắt, cho nên hầu hết mọi người cố ý hay vô tình xem nhẹ sự khác thường của nàng. Thậm chí đến nay, nàng đã khống chế quỷ vệ, các đại thần cũng nghĩ rằng nàng chỉ là con rối thay Cửu Thiên Tuế nắm trong tay một phần binh lực mà thôi. Cho nên nàng không gặp cản trở chung chung, vạn phần gian khổ như nữ võ đế tiền triều. Cách làm việc này vừa mềm vừa cứng, sấm chớp mưa phùn đầy đủ, đủ để thấy tâm cơ sâu, dã tâm lớn. Nữ tử như vậy hẳn khiến tất cả nam nhân sinh lòng e sợ, giữ khoảng cách hoặc là giết. Nhưng nàng lại đối xử với người khác chân thành, mang theo một phần ngây thơ sảng khoái. Từ khi mới gặp, một cái nhăn mày, một nụ cười, từng hành động của nàng như một chiếc bút lặng lẽ vẽ những nét vẽ sâu trong đáy lòng trống vắng của hắn. Nàng là chủ tử của hắn, là người hắn nguyện trung thành, cho nên hắn chỉ yên lặng đứng một bên mà nhìn, làm văn chương trong tay nàng, làm đao kiếm của nàng, nhìn nàng một đường gió tanh mưa máu, sát phạt mưu lược, đảm tiếu nhân gian, giết sạch kẻ địch mạnh, nhìn nàng cùng nam nhân đáng sợ kia, cùng bay cùng múa sóng vai mà đi, nhìn cho đến tận bây giờ, nàng có con của người kia, mặt mày mềm mại như nước, dịu dàng thuần khiết. Hắn luôn cảm thấy mình đã bình tâm mà nhìn, thấy nàng bình an là yên lòng, nhưng không biết vì sao, vẫn cảm thấy trong lòng nhói đau. Vân Sinh, ngươi xem chỗ này này. Trong mênh mang chợt có giọng nói mềm mại lạnh lạnh của nữ tử vang lên, làm cho Chu Vân Sinh giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng cười cười. Tay Lương Mạt thấy trong đôi mắt xanh lam của nam tử mặt mày thâm thúy trước mặt có một màn sương mù. Hắn đang lẳng lặng nhìn mình, trong màn sương đó như có một chút ảm đạm. Nàng thoáng ngừng, rồi dùng sắc mặt như thường để nói chuyện. Trong trí quái này có rất nhiều chuyện, nhìn như miêu tả về mộ của một vương tộc nào đó trong biển cát. Không biết trước kia các ngươi có từng nghiên cứu hoặc đào được mộ địa gì không? Nói xong, nàng lại cúi đầu đọc cuốn sách trong tay. Chu Vân Sinh mỉm cười nhìn nàng, cũng nói, từng đào được mộ vương tộc của Tinh Tuyệt Quốc, nhưng trong trí quái này chỉ là những thứ người kể chuyện hoặc người viết sách chắp vá từ những tin đồn, hẳn không phải thật. Tây Lương Mạn nghe vậy chỉ thản nhiên cười cười. Không sao, ta biết không phải thật, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Có điều sau đó nàng lại bừng bừng hứng chí hỏi, thật sự có quốc gia cổ tinh tuyệt trong Tam Tạng Du Ký à? Chu Vân Sinh bật cười, đương nhiên là có, còn rất nhiều quốc gia cổ quái mà tiểu tiểu thư chưa từng nghe nói tới, hoặc nên gọi đó là bộ lạc, nhưng Thuyền Tuế Gia nói ngài đừng suy nghĩ nhiều, dễ ảnh hưởng sức khỏe. Tây Lương Mạt lờ đẫy nói, làm sao lại ảnh hưởng sức khỏe dễ như thế, cũng không phải hành quân bảy trận hay đấu tranh chính trị gì. Dứt lời, nàng lại muốn Chu Vân Sinh kể cho nàng chuyện lúc trước quỷ quân trộm mộ thám hiểm trong biển cát. Dù sao đối với nàng mà nói, cho dù kiếp trước đã học không ít tiểu thuyết, nhưng không thú vị bằng người kiếp này kể chuyện thật từng trải. Chu Vân Sinh nghĩ nghĩ rồi kể vài chuyện đơn giản, nhưng chưa kể xong một chuyện đã nghe giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau. Đừng kể mấy chuyện này cho nhà đầu bốc đồng đó và những thần thần quỷ quỷ máu me giết chóc, nếu làm đứa nhỏ sợ thì sao? Chu Văn Sinh lập tức đứng dậy thong thả hành lễ với Bách Lý Thanh. Thiên Tuế gia. Ừ. Bách Lý Thanh hơi gật đầu coi như đáp lễ, sau đó ánh mắt dừng trên người Tây Lương Mạt, cuối cùng hướng về phía đôi chân không đi giày của nàng, ánh mắt hơi tối xuống, cười cợt nói, thế nào, nàng đã quên Rose dặn dò trong thời gian mang thai không thể bị cảm lạnh à? Tây Lương Mạt lắc tay quạt cười nhạt. A Cửu, chàng xem đã là tháng mấy rồi, người ta nói mang thai không khác gì trong người có hỏa lò, chàng còn muốn tà cuộn thành bánh chưng à? Bách Lý Thanh thản nhiên nhíu mày nói, nàng cũng biết tìm cớ đấy. Sau đó hắn xoay người không chút khách khí ôm ngang Tây Lương Mạt lên. Tây Lương Mạt giật mình, lấy quyển sách đập hắn, cáu gắt nói, làm gì thế? Vân Sinh còn đang ở đây, ta cũng không phải không đi đường được. Nàng không thích đi giày, thì ta đành ôm nàng đi vậy. Bách Lý Thanh cười nhạt, nhìn thoáng qua Chu Vân Sinh thản nhiên nói, bản tọa cho rằng Vân Sinh sẽ không để ý. Rõ ràng hắn chỉ thuận miệng nói khách sáo mà thôi, bản tính vẫn bá đạo như trước, thậm chí còn không nhìn phản ứng của Chu Vân Sinh, đã hiền ngang ôm Tây Lương Mạt về phòng. Tây Lương Mạt cười cười xin lỗi Chu Vân Sinh, thấp giọng mỉa mai, chàng tưởng ai da mặt cũng dày như chàng ư? Chu Vân Sinh nhìn Bách Lý Thanh ôm Tây Lương Mạt chậm rãi đi xa, không biết hắn cúi đầu đáp lại Tây Lương Mạt cái gì, mà Tây Lương Mạt đỏ mặt vỗ hắn một cái. Bách Lý Thanh cúi đầu nở nụ cười, áo bào tím nhạt hoa mỹ kéo dài phía sau, một loại hoa mùa hè không rõ tên từ trên cây rơi xuống, tựa như ướp hương thơm cho hắn và nàng, hình thành một bầu không khí mà người ngoài không thể tới gần, không thể bước vào. Chu Vân Sinh lặng lặng đứng trên đầu này của hành lang dài, nhìn bọn họ chậm rãi đi xa, trong lòng than khẽ, có một vài người nhất định chỉ có thể khiến hắn lặng lặng nhìn bóng dáng của nàng một đời một kiếp. Một chút dao động trong lòng đã lắng đọng, phủ đầy bụi bặm dưới cơn gió mùa hè phe phẩy. Hết tập 88. Vậy là cuối cùng thì sau một thời gian dài, những ngày giết chóc, tranh quyền đoạt vị, âm mưu tính kế, thì cuối cùng cũng đã có một tin vui. Tây Lương Mạt cuối cùng đã có đứa nhỏ ở trong bụng của nàng. Và đến lúc này thì chúng ta đã thấy được là A Cửu sủng ái và chăm sóc nàng như thế nào. Hắn biết được dục vọng của mình rất lớn, thế cho nên khi nghe được tin Tây Lương Mạt mang thai thì hắn đã quyết định ra nằm ở trên ghế dài, chứ tuyệt đối không chạm vào nàng, sợ sẽ gây tổn hại cho nàng và đứa bé ở trong bụng. Đồng thời cũng không cho nàng làm bất cứ việc gì để có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Có thể coi đây là ông chồng quốc dân được chưa hả cả mọi người? Và làm sao mà Cửu Thiên Tuế vốn dĩ là một thái giám, vậy thì người vợ trên danh nghĩa của hắn là Tây Lương Mạt, làm sao lại có thể có thai được? Và bọn họ sẽ dùng cách nào để lừa dối đám đại thần ngự sử sảnh một tí là dâng tấu chương? Thì mời các bạn sẽ theo dõi và biết được đáp án ở trong tập 89 được phát sóng vào ngày mai nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.